Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 713, Lưu Bị ném hài tử. Từ khi bắt lấy Trần Nhượng sau đó, vô luận Lã Bố như thế nào thuyết phục, Trần Nhượng từ đầu đến cuối cũng không quy thuận. Lã Bố không nỡ giết rơi Trần Nhượng, càng sẽ không đem hắn trả về cùng mình là địch, vẫn luôn đem Trần Nhượng giam giữ. Bây giờ Gia Cát Lượng quy thuận, để Gia Cát Lượng đi thuyết phục Trần Nhượng, chắc hẳn là có lập nên. Mà Gia Cát Lượng đang nghe Lã Bố giao cho nhiệm vụ của mình sau đó, không khỏi bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, Hoàng thượng, thần nguyện ý đi thử xem, bất quá cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thành công." Nghe được Gia Cát Lượng đồng ý, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra: "Ngươi chỉ cần hết sức liền tốt, loại chuyện này ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công." Nói đi, lúc này an bài binh sĩ đem Gia Cát Lượng hộ tống đến thành Nam Kinh đi. Kỳ thật, chủ yếu Gia Cát Lượng chịu đi thuyết phục, Lã Bố cho rằng là 10 phần chắc 9 sự tình, trên cơ bản không có gì lo lắng. Lại nói Thục Hán chi địa, Lưu Bị một đường hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng đi vào Hán Trung chi địa. Đến Hán Trung sau đó, quân thần dàn xếp lại, trên mặt cũng có thích xác. Thục Hán địa bàn cho tới bây giờ đã bị mất hơn phân nửa, mắt thấy cái này còn lại gần một nửa cũng rất khó giữ được. Quân thần trong lòng tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nhưng vào lúc này Lưu Bị tiếp vào quân tình, liền tại bọn hắn quân thần thoát đi sau đó, quân sư Gia Cát Lượng bày xuống không thành kế, nhưng là không ngờ lại là bị Lã Bố nhìn thấu. Sau đó Lã Bố thứ tử Lã Thắng bắt sống Gia Cát Lượng. Lã Bố chiếm cứ hoàng thành, liền hoàng hậu, hoàng phi, còn có hoàng tử A Đấu cũng bị Lã Bố bắt lấy được. Đạt được tin tức này sau đó, Lưu Bị không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Quân sư Gia Cát Lượng lại bị bắt sống? Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Trước mắt Lưu Bị chỗ ỉ lại đơn giản chính là Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính hai người mà thôi. Gia Cát Lượng tại Lưu Bị trong lòng địa vị, còn tại Pháp Chính phía trên. Có Gia Cát Lượng tại, Lưu Bị trong lòng liền có chủ tâm cốt. Coi như hiện tại còn thừa lại nửa giang sơn, Lưu Bị đều cho rằng hắn vẫn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả Gia Cát Lượng cũng bị bắt, tin tức này đối Lưu Bị đả kích thật sự là quá lớn. Tin tức này, thậm chí Lỗi Nặc hoàng hậu, hoàng phi còn có hoàng tử A Đấu bị bắt, bởi vì tại Lưu Bị xem ra, nữ nhân như quần áo, có thể tùy thời vứt bỏ, liền xem như hoàng tử A Đấu, tại Lưu Bị trong lòng địa vị, cũng không có Gia Cát Lượng đến càng nặng, một cái hoàng tử mà thôi. Hắn Lưu Bị hiện tại vẫn bất lão, có thể tái sinh. Biết được tin tức này sau đó, trong lúc nhất thời, Lưu Bị trong vòng một đêm già nua thêm 10 tuổi. Lưu Bị không khỏi triệu tập đoàn người, sai người hạ viết quốc thư, thỉnh cầu Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố đem hoàng hậu, hoàng phi còn có hoàng tử cùng quân sư của bọn hắn Gia Cát Lượng trả lại. Lúc này Lưu Bị cũng không rõ ràng Gia Cát Lượng đã quy thuận Lã Bố sự tình. Kỳ thật, Lưu Bị trong lòng rất rõ ràng, hắn hoàng hậu, hoàng phi còn có hoàng tử đám người, Lã Bố hơn phân nửa là sẽ đưa còn trở về, nhưng là quân sư của hắn Gia Cát Lượng, Lã Bố căn bản cũng không có đưa trả về khả năng tới tính. Nhưng là dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, Lưu Bị cũng chuẩn bị thử một lần. Lưu Bị phái người đem thư đưa sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời mặt ủ mày trao, trăm mối lo, có ai không, đem quân sư Pháp Chính cho trẫm mời đi theo. Rất nhanh, Pháp Chính liền được mời đi qua. Lưu Bị không khỏi đối Pháp Chính nói ra: "Quân sư, mời ngồi." Pháp Chính hướng về phía Lưu Bị hành lễ, sau đó ngồi xuống hỏi: "Không biết bệ hạ triệu thần đến đây, có chuyện gì thương lượng?" Lưu Bị thở dài hỏi, quân sư, ngươi cho rằng, Tà Thục Hán còn có thể chống đỡ qua cửa ải này đi sao? Pháp Chính trầm mặc nửa ngày mới nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nghe được Pháp Chính lời nói, Lưu Bị trong lòng không khỏi lạnh một nửa, liền Pháp Chính cũng nói như vậy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thục Hán căn bản cũng không có hy vọng. Lưu Bị không khỏi hỏi, quân sư, nếu như chúng ta liên hợp Tào Tháo, liên hợp chống cự Đại Hoa, chẳng lẽ cũng ngăn cản không nổi sao? Pháp Chính thở dài nói ra, Tào Tháo sở dĩ sẽ xuất binh, thứ nhất là sợ Đại Hoa Quốc đánh xuống ta Thục Hán sau đó. Thực lực sẽ tăng nhiều, Tào Tháo tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một cái không ngừng lớn mạnh Đại Hoa. Điểm thứ hai, Tào Tháo xuất binh, tất nhiên cất đục nước béo cò đến tâm tư. Tào Tháo làm sao lại liều hết tất cả trợ giúp chúng ta đâu? Nếu như chuyện không thể làm lời nói không chừng Tào Tháo liền sẽ đối với chúng ta động binh. Nghe Pháp Chính lời nói, Lưu Bị không khỏi sợ hãi mà hoảng sợ. Thục Hán mời Tào Tháo đến giúp đỡ cùng kháng Đại Hoa. Quả thực chính là mời tới một đầu sai lang a. Đương nhiên, tại mời Tào Tháo sự tình, bọn họ cũng không ngờ đến Đại Hoa Quốc công kích tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Nhưng là sự tình diễn biến đến bây giờ cái bộ dáng này, Tào Tháo không những không thể giúp bọn họ quá nhiều một tay, thậm chí có khả năng ở sau lưng đâm đao. Đây là phi thường có chuyện có thể xảy ra. Tào Tháo một lần mang ra 10 vạn đại quân, luôn không khả năng trơ mắt nhìn tiện nghi cũng bị Đại Hoa Quốc chiếm hết. Một điểm chỗ tốt cũng không vớt. Hắn làm sao cam tâm cứ như vậy trở về a? Lưu Bị vẫn không cam lòng hỏi. Chúng ta có kiếm các chi hiểm, có bao nhiêu nơi cửa ải hiểm yếu quan ải. Thật chẳng lẽ một điểm giữ vững cơ hội cũng không có sao? Pháp Chính không khỏi thở dài nói ra. Bệ hạ, kiếm các chi hiểm, đích thật là đạo thiên hố. Nhưng là ngày này hố là đối bên ngoài. Đại Hoa Quốc từ nội bộ công qua tới, chúng ta chỉ sợ rất khó phòng thủ ở. Nghe được Pháp Chính lời nói, Lưu Bị không khỏi lần nữa bắt đầu trầm mặc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Pháp Chính nói đều là sự thật. Nếu như bọn hắn tại kiếm các nghiêm phòng tử thủ lời nói, hoàn toàn chính xác có thể dùng phòng thủ ở bên ngoài Tào Tháo. Nhưng là đối tại bọn họ phía sau đâm đao lã bố sao? Bọn họ có thể phòng thủ ở sao? Hồi lâu sau, Lưu Bị thở dài một hơi, không khỏi đối Pháp Chính nói ra. Quân sư, Thục Hán đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, rất khó lại chống đỡ tiếp. Quân sư nếu như lưu lại lời nói, quân sư mới có thể liền mai một mất. Quân sư hẳn là có một tái càng lớn thi triển bình đài. Nghe lời của trẫm, quân sư cái này liền đến cậy nhờ Đại Hoa Quốc đi thôi. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lã bố là cái ái tài người. Hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Nghe được Lưu Bị lời nói, Pháp Kính không khỏi quá sợ hãi. Pháp Chính lúc này theo trên chỗ ngồi đứng lên nói ra. Hoàng thượng, vi thần sinh là Thục Hán người, chết là Thục Hán quỷ, tuyệt đối sẽ không phản bội Thục Hán. Tuyệt đối sẽ không phản bội hoàng thượng. Lưu Bị đưa tay đem Pháp Chính đỡ dậy, tình chân ý thiết nói ra. Quân sư, trẫm cũng không phải là đang thử thăm dò ngươi. Thục Hán chạy tới cùng đồ mạt lộ. Trẫm thân là Thục Hán hoàng thượng, thế tất yếu cùng Thục Hán cùng tồn vong. Nhưng là các ngươi, hẳn là có lựa chọn tốt hơn. Nghe trẫm, lã bố chính là nhất đại nhân quân. Theo hắn, quân sư người chắc chắn có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Quân sư, đi thôi, nghe được Lưu Bị thôi tâm trí phúc lời nói. Pháp Chính bị cảm động đến mức độ không còn gì hơn. Pháp Chính nhịn không được vươn tay ra. Thề nói, thần Pháp Chính, sinh là Thục Hán người, chết là Thục Hán quỷ. Nếu có nửa điểm phản bội Thục Hán, trời đánh ngũ lôi. Chết không yên lành,